Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, người tên biến thái này. Đứng ở mặt trên ca hát bằng Tử Hạo gặp Tử Yên Nhiên cũng chen cát đông húc ngồi. Hơn nữa còn cùng hắn vừa nói vừa cười. Thái độ thật là thân mật, trong lòng không cấm trận trận khó chịu. Hát một ca khúc liền kết thúc hạ xuống, sau đó sát bên Từ Yên Nhiên ngồi xuống, lấy học trưởng tư thái, thỉnh thoảng hỏi han ân cần. Từ Yên Nhiên có vẻ hơi câu nệ cùng không tự nhiên. Bằng Tử Hạo hỏi một câu nàng liền trả lời một câu. Hoàn toàn không có vừa nãy nói chuyện với Cát Đông Húc lúc tùy ý thân mật. Này để Bằng Tử Hạo trong lòng càng ngày càng khó chịu. Bất quá Bằng Tử Hạo vẫn là rất có thành phủ người. Bằng không năm đó ở trong trường học cũng sẽ không lên làm học viện kinh tế cán bộ hội học sinh. Đúng là không có tại chỗ phát tác, chỉ là thỉnh thoảng kể một ít chính quyền thành phố bên trong sự tình. Cũng kể một ít trong thành phố một ít lãnh đạo sự tình. Khiến cho hắn thật giống cùng lãnh đạo thành phố rất quen giống như... Bằng Tử Hạo những lời nói này rơi vào Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy trong tai. Tự nhiên có vẻ hơi ấu trĩ buồn cười. Bất quá đối với trong phòng khách những người khác, vậy thì có vẻ phi thường châu bò xiên. Mỗi người ánh mắt nhìn hắn đều không tự chủ được lộ ra một vệt kính nể cùng sùng bái. Bằng Tử Hạo phi thường hưởng thụ ánh mắt như vậy, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý. Từ Yên Nhiên, Lâm Hiểu Khiết, sau đó các người hội học sinh hoạt động cần kéo cái gì xí nghiệp tài trợ. Cứ đến tìm ta giúp các ngươi giới thiệu, bao nhiêu cái kia chút xí nghiệp vẫn sẽ bán ta chút mặt mũi. Muốn kéo đến đại không có tiền, bất quá chơi đùa chút tiền lẻ vẫn là không có vấn đề. Bằng Tử Hạo nói rằng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc một chút. Yên Nhiên, Hiểu Khiết, có nghe hay không? Các người còn không mau kính Bàng Ca một hồi. Ban đầu ta làm hội chủ tịch sinh viên, Bàng Ca cũng không tích cực như vậy, vẫn là viện hoa mặt mũi của đại. Cho phép Vũ Mạt cười nói, Bàng Tử Hạo cũng không có phủ nhận, mà là có thâm ý khác mà nhìn Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết. Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết thấy thế tự nhiên bưng rượu kính Bàng Tử Hạo. Gặp hai đại viện hoa bưng rượu đồng thời kính chính mình. Bàng Tử Hạo trong lòng lúc này mới thăng bằng một ít. Lúc uống rượu trên mặt lộ ra một vệt nhìn quanh rực rỡ đắc ý. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lưu ý những này. Hắn đối với Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết vốn là không có tổn ý tưởng gì. Đông Húc, ngươi không hát, nhưng cũng đừng chỉ ngồi thưởng thức a. Nên kính kính các vị đang ngồi học tỷ, ta có thể nói cho ngươi biết, những này học tỷ năm đó ở chúng ta kinh tế học viện đều là nữ trung hào kiệt. Đi bây giờ trên xã hội, mỗi người cũng đều là lợi hại chưa? Hứa Tổng cũng không cần nói, mình làm ông chủ, những thứ khác, giống Trần Man, bây giờ là Minh Nguyệt Hồ khu cục tài chính, còn có Tô Hiểu Phân bây giờ đang ở ngân hàng công thương. Chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm nói không chắc liền cho các nàng hỗ trợ. Bằng Tử Hạo nói rằng, đúng rồi, Đông Húc, chúng ta nhưng là Lâm Hiểu Khiết chị em tốt. Ngươi nếu không để cho chúng ta thỏa mãn, cẩn thận chúng ta không cho phép Lâm Hiểu Khiết với ngươi kết bạn. Cho phép Vũ Mạt chờ người cười, nói, Cát Đông Húc cười cười. Hết sức hào sảng cầm rượu lên từng cái kính đi qua. Một vòng, ngoại trừ Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết không có kính. Lại là bốn bình xuống. Cát Đông Húc hồn nhiên không có chuyện gì. Đúng là mấy vị nữ sinh khuôn mặt nhỏ bắt đầu có chút đỏ lên. Lần này, trong bao xương người ngược lại hiếu kỳ lên Cát Đông Húc tửu lượng đến. Vưu nữ nhân hắn một khi nổi lên lòng hiếu kỳ. Vậy tuyệt đối không biết rõ không chịu bỏ qua. Liền tiếp đó, căn bản không cần Bằng Tử Hạo khơi mào sự việc. mấy người phụ nhân đã chủ động bắt đầu tìm Cát Đông Húc uống rượu. Nữ nhân tìm Cát Đông Húc uống rượu, tự nhiên không giống Bàng Tử Hạo đám người như vậy sĩ diện. Thường thường chính mình uống cái một nửa liền tìm chứ danh đường muốn Cát Đông Húc uống sạch. Cát Đông Húc vốn là không quen cùng nữ nhân so đo người. Lại nói không phải là rượu mà, hắn tự nhiên là chẳng muốn tính toán chi ly. Này mọi người cùng nhau lừa uống rượu, lại có người luân phiên lên đài hát. Trong bao xương bầu không khí cũng rất là náo nhiệt. Bất chi bất giác, Cát Đông Húc còn là một bộ hồn nhiên không có chuyện gì dáng vẻ. Trong bao xương nữ sinh, thậm chí bao gồm Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên bọn người có chút uống nhiều rồi. Cũng không lâu lắm, cho phép Vũ Mạt vị này nữ sinh bên trong uống nhiều nhất thọ tinh đầu tiên không chịu được nữa. Chỉ vào Cát Đông Húc cười mắng câu, người này cái tên biến thái, nói liền có chút vội vã mà ra bên ngoài mặt đi. Hết cách rồi, nhiều như vậy bia xuống, Bàng Quang ăn không tiêu à, ngươi tên biến thái này, chờ ta cũng đi, ngươi tên biến thái này, còn có ta, ngoặc kép, mấy cái khác nữ nhân gặp cho phép Vũ Mạt mang đầu muốn đi phòng vệ sinh, cũng đều rối rít đứng dậy đuổi theo. Bất quá đi lên, mỗi người cũng không nhịn được cười mắng Cát Đông Húc một câu. Liền ngay cả Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết cũng không ngoại lệ. Nhìn một bầy nữ sinh bại hạ trận đi, Bàng Tử Hạo chờ mấy nam nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta xem một chút ngươi, cuối cùng lại không ai dám lên trước khiêu khích Cát Đông Húc. Hết cách rồi, cái tên này thật đúng là tên biến thái a. Ta nói Lâm Hiểu Khiết, người bạn trai này trong nhà không phải khui rượu xưởng chứ. Thực sự quá biến thái, đi phòng vệ sinh trên đường, cho phép Vũ Mạt ôm bụng hỏi. Vũ Mạt tỷ, tất cả nói bát tự còn không có cong lên đây. Ta nơi nào sẽ điều tra rõ ràng như vậy a? Lâm Hiểu Khiết trả lời. Thôi đi, đều mang đến cho chúng ta xem qua. Còn làm không chu đáo đây. Người đây không phải là lừa người sao? Trần Man khinh thường nói. Thật làm không chu đáo. Với các ngươi ta có cái gì tốt giấu giếm? Lâm Hiểu Khiết nói rằng. A, ta hiểu được. Cái tên nhà ngươi là lo lắng cái kia Phan Thắng An quấn quýt lấy ngươi. Vì lẽ đó cố ý mang một cái tới được. Tô Hiểu Phân hoàn toàn hiểu ra nói. Là như vậy à Hiểu Khiết? Nếu thật như vậy, cũng không lớn tốt, kỳ thực Phan Thắng An ngoại trừ tướng mạo hơi bình thường một ít. Kỳ thực những điều kiện khác vẫn là thật không tệ. Cho phép Vũ Mạt nghe vậy nói rằng, ngược lại ta sẽ không coi trọng hắn. Lâm Hiểu Khiết nói rằng, tuy rằng Lâm Hiểu Khiết cũng không trả lời thẳng bia đờ đạn vấn đề. Bất quá tất cả mọi người nghe ra, không khỏi lung lay đầu. Chỉ nàng nói, lúc này xem như là bị ngươi gài bẫy, sớm biết hắn là cái hàng giả, chúng ta lại làm sao cùng hắn một cái đại nhất để ý công phu nam phân cao thấp a? Cười nói, cho phép Vũ Mạt đám người tiến vào phòng rửa tay, khi các nàng từ giữa mặt lục tục đi ra thời gian. Một vị mặc báo vằn váy liền áo bó người, ăn mặc rất là xinh đẹp khiêu gợi nữ nhân vội vàng vàng hướng về cửa phòng rửa tay vọt tới. Vừa vặn cùng Từ Yên Nhiên đụng vào nhau, đồng thời còn một cước giẫm nát chân của nàng trên lưng. Đem Từ Yên Nhiên đau đến tại chỗ liền, a, địa kêu lên một tiếng. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và tức giận chính là, người phụ nữ kia không chỉ không có xin lỗi, ngược lại một cái đẩy mở Từ Yên Nhiên, chỉ về phía nàng mắng. Này, ngươi đi đường nào vậy? Từ Yên Nhiên còn là một học sinh, thấy đối phương ăn mặc yêu bên trong yêu khí, rõ ràng không phải là một người hiền lành, không có trả lời, chỉ muốn nhịn một chút quên đi. Nhưng cho phép Vũ Mạt mấy người này đều đã bắt đầu ở trong xã hội hỗn, mà lại nói đứng lên cũng đều còn không có trở ngại. Hơn nữa lại uống một chút rượu, lại nơi nào chịu được bực này khí, lập tức chỉ vào người phụ nữ kia nói,